nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 13, HA ra trẻ em không nên xem. Góc truyện audio.com. Hai chiếc xe siêu xịn chạy vào khu đô thị giàu có nhất của thành phố A, phía xa dần dần hiện rõ một ngôi nhà sang trọng hiện đại. Bước xuống xe, Lý Thắng bế Thảo Thanh đang thở hồng hộc vì thuốc kích dục. Hắn cùng cả ba người còn lại cùng đi vào nhà. Nơi đây là khu nhà dành riêng cho Trịnh Thảo Thanh. Cô vốn không thích ồn ào nên ở đây không có nhiều người làm, chỉ có một ông quản gia tuổi chạc 60 mà thôi. Bước vào nhà, quản gia cúi chào phải phép với bọn họ. Ông được phân phó đi dọn dẹp phòng ngủ và đưa Thảo Thanh vào. Lúc này thuốc đã bắt đầu phát tán càng ngày càng tăng lên. Cả người Thảo Thanh nóng rực như lửa đốt, cô uốn éo cái thân hình không xương của mình. Làm dấy lên cái dục vọng của bốn tên đàn ông đang đứng nhìn kia. Dù họ đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ khác trước đây. Nhưng kể từ khi gặp cô, họ đã thay đổi cái tư tưởng thay người tình như thay áo. Họ giữ thân như ngọc vì còn dành cái tâm thân quý giá của họ để riêng cho Thảo Thanh. Chỉ riêng cái lần bạo hành ức hiếp Giang Úc Noãn bọn họ mới đụng vào. Trong căn phòng hiện giờ đầy ấp mùi tình ái nồng nàn. Cổ của bọn hắn khô khát lắm rồi. Từng người không chịu được nữa lần lượt cởi áo vest bên ngoài ra. Cơ thể cường tráng của bọn hắn nhìn thôi cũng muốn mất máu theo mắt. Múi bụng cái nào ra rõ cái đó, quan trọng nhất là ai cũng sáu múi cả. À á xíu cũng muốn đờ si trai sáu múi như thế. Hoàng Tuấn tốt bụng ngồi lên giường tiến lại gần Thảo Thanh giúp cô gỡ bỏ hết mấy cái thứ vô ích trên người cô ra. Người cô lúc này trống vắng, cô ưỡn người uốn éo khó chịu. Làm cho đôi gò bông của cô nâng lên cao, hai nhụy hoa đỏ hồng khiêu gợi bọn chúng. Đặc biệt Hoàng Tuấn ở gần đó không chịu nổi nữa rồi. Hắn đã xê kể từ lúc vừa vào căn phòng này rồi. Bàn tay hắn di chuyển lần theo từ cổ xuống chậm rãi đến HATH-N của Thảo Thanh, từ từ dùng hai ngón tay tiến vào trong vách hang mềm mại ẩm ướt của cô. Thảo Thanh khẽ run lên, Lý Thắng và Trịnh Nhân cũng không còn kiêng nể gì nữa. Cả hai cùng tiến lại gần cô, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi gò bông trắng mịn đang nhô cao đỏ ửng kia, mỗi người một bên. Thảo Thanh bây giờ bận rộn cực kỳ, chỗ nào cũng bị bọn họ dính lấy tách không rời. Miệng cô chỉ còn phát ra tiếng rên sung sướng. Em muốn nữa, hãy cho em đi. Cô thở dốc van xin bọn hắn hãy cho vào bên trong đi. Cứ làm ngoài như thế không làm cô hết khó chịu được. Bóp bóp, tiếng vỗ mông cô vang lên, Hoàng Tuấn cưng chiều nhìn cô gái hắn yêu lúc này đang khao khát hắn, làm hắn hài lòng cực. Hắn cười khẽ yêu chiều, muốn lắm sao bảo bối, thử nói cho anh nghe xem nào, em muốn gì, hắn còn muốn trêu ghẹo cô, cứ để không cả tay và thân ở phía ngoài làm cho một luồng khí lạnh cứ thổi nhẹ nhẹ vào thân dưới của cô. Thấy sự khó chịu của bản thân, cô nức nở cầu xin. Anh ác quá, cho em đi, xin anh đấy Hoàng Tuấn. Cho cái gì cơ, nói đi anh cho em ngay. Anh ác quá tên đáng ghét. Hoàng Tuấn nhìn cái dáng vẻ bị chọc giận của cô làm hắn vui biết mấy. Đã rõ, tuân lệnh, mặc cho cả ba tên kia bao quanh lấy cô, chỉ riêng mỗi Giang Mặc đứng một góc nhìn bọn họ. Hắn tự lấy tay mình giải quyết dục vọng của mình, khác xa với mọi khi, hắn chỉ đứng một bên nhìn cô và tự mình giải quyết. Góc truyện audio.com. Cả đêm cứ thế lần lượt từng người thay đổi vị trí cho nhau, miễn sao có thể thỏa mãn được dục vọng của cả năm người. Và suốt một đêm nồng nàn đến tận 8 giờ sáng bọn họ mới kết thúc cuộc cao trào này. Bốn tên đàn ông cứ thay phiên nhau gầm gừ phóng ra một dòng. Nóng ấm phả vào khắp cơ thể Thảo Thanh, xong cuộc tình ái ấy, họ nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm tỉ mỉ lau chùi, vệ sinh sạch sẽ không để sót một vết bẩn nào trên người cô. Họ nâng niu cô, bước từng bước nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng tắm và đặt cô một cách thật cẩn thận lên giường. Vì đã quá mệt nên Thảo Thanh đã ngủ say mất từ bao giờ. Sợ làm cô thức giấc, họ lần lượt tiến tới chậm rãi cúi xuống hôn lên cái trán xinh xắn và đôi môi căng mọng đã bị sưng tấy của cô. Họ muốn cô mau giữ lấy sức khỏe, dù gì cũng là lỗi của họ, đêm qua đã lỡ quá đà làm cô mệt muốn chết đi sống lại. Đèo mấy anh làm con người ta mệt lên mệt xuống rồi còn bày đặt mong muốn giữ sức khỏe nữa. Nhìn cô đã nằm ngủ say sưa, bọn họ mới đi ra ngoài. Việc ai nấy làm, công ty người nào thì người đó về để làm việc. Xem như chưa từng xảy ra vụ đầy kích thích như đêm qua. Riêng một việc họ cùng chung suy nghĩ và hành động chính là phải xử chết ả đàn bà Lục Thư ngu ngốc kia đã dám động vào Thảo Thanh. Một khi mà đã có ai giở trò bẩn thỉu liên quan tới Thảo Thanh thì chắc chắn sẽ luôn nhận lấy kết cục rất chi là đáng sợ. Tuy nói rằng bọn họ ai cũng từng lên giường với cô, nhưng là do cô quá mềm yếu, ngây thơ bởi vậy nên mới bị chính bọn họ ức hiếp, và đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau thỏa mãn Thảo Thanh. Mới lần đầu nhưng với họ thì cũng khá là kích thích, cũng mang lại nhiều cảm giác mới mẻ. Họ không để tâm cô đã và từng ngủ với ai cả. Họ chỉ cần biết cô sẽ luôn là của họ. Cách chương.